Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chỉ có quảng cáo sao được. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, Tiểu Mạnh, những này không đáng tiền đồ chơi, coi như là ca sớm cho ngươi đại hỉ theo cái phần tử đi. Không chỉ có là Mạnh Hạ, Trần Tiểu Giao, Lị Na, Lương Thành cùng các lộ vây xem đảng đều theo tiếng trông lại. Mà tại một giây sau liền hết thảy hóa đá. Phòng học lớn trung đình bồn hoa bên trong, lúc đầu chủng có một ít mọc tiểu bụi cây, mà lúc này, tràn đầy một vò cỏ xanh chính đang nhanh chóng sinh trưởng. Rất nhanh liền rút ra từng cây lông xù bông, khẽ đung đưa, chó, cầu cầu cỏ đuôi chó. Đại địa nữ thần ở trên, nhiều như vậy, ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Toàn bộ phòng học lớn bên trong một mảnh xôn xao, liền nối tới đến không cảm thấy kinh ngạc Lị Na đều mãnh kinh. Lập tức mới bớt đau tới, nàng cắn ho hai tiếng, lặng yên bay tới bồn hoa bên cạnh, vụng trộm lột xuống một cây cỏ đuôi chó, nhìn hai mắt liền để vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Bất quá khi nàng còn muốn lại kéo cái thứ hai lúc, bên tai lại truyền đến Cam Cốc Vũ trào phúng âm thanh. Có chút tiền đồ được không? Cái đồ chơi này càng nghĩ có bao nhiêu liền có bao nhiêu. Đừng tại đây mà mất mặt xấu hổ. Ta đi, đã nhiên như thử ngươi làm gì không trực tiếp bán cỏ đuôi chó. Lị Na nhếch miệng, một đêm chợt giàu có hay không? Giống ca dạng này thoát ly đê cấp thú vị người. Mới khinh thường cùng cán loại này không có kỹ thuật hàm lượng sự tình. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ca vừa ra tay, cỏ đuôi chó cung cầu quan hệ mất cân bằng. Rất nhanh liền không đáng giá. Chủng nó làm gì? Lại không thể ăn. Hắn quay đầu nhìn ngây người như phỗng Lương Thành một chút. Lại đối Mạnh Hạ hô. Tiểu Mạnh, tới thu hoạch được. Mạnh Hạ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Cười khổ đối đồng dạng kinh ngạc không hiểu Trần Tiểu Giao giải thích nói. Lão đại là tự nhiên chi lâm tự nhiên hệ pháp sư. Nghe nói thân phụ tự nhiên chi mẫu chúc phúc. Cho nên cùng loại với trước mắt một màn này. Chúng ta đã không cảm thấy kinh ngạc. Tự nhiên chi lâm. Trần Tiểu Giao dư vị trong chốc lát. Đột nhiên cười nhận lấy Mạnh Hạ trong tay hoa hồng đỏ. Đi thôi. Lại vì ta hái ba cây cỏ đuôi chó tới. Cái gì? Chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ Mạnh Hạ căn bản không có kịp phản ứng. Gặp hắn lại là này tấm ngơ ngác bộ dáng. Trần Tiểu Giao cười nhẹ chỉ mọc đầy cỏ đuôi chó bồn hoa. Nhắc lại nói, ta muốn ba cây cỏ đuôi chó. Ngươi tự tay hái xuống đưa cho ta. Chỉ lệnh như thế tinh tường. Mạnh Hạ trong nháy mắt liền cùng điên cuồng đồng dạng. Phủi đất một chút chạy như bay đến bồn hoa một bên. Tuyển chọn tỉ mỉ ba cây tuệ trưởng lại mập cỏ đuôi chó. Lại nhanh chóng thu hồi đưa tới Trần Tiểu Giao trước người. Trần Tiểu Giao cười tiếp nhận cỏ đuôi chó. Đem nó cấp tốc tập kết một cây bím. Lại cong về thắt nút làm thành một chiếc nhẫn. Đưa trả lại cho Mạnh Hạ. Đồng thời vươn tay phải của mình. Ngốc tử, đeo lên cho ta. Mạnh Hạ nhẹ gật đầu. Theo lời tướng cỏ đuôi chó chiếc nhẫn bọc tại Trần Tiểu Giao trên ngón vô danh. Toàn bộ quá trình hai tay của hắn đều đang phát run. Chỉ như vậy một cái động tác đơn giản cũng hao phí không thiếu thời gian. Đường động tác này hoàn thành lúc, người chung quanh đều ồn ào reo hò lên. Thanh âm như muốn tướng phòng học lớn mái nhà lật tung. Mà Lương Thành nhìn thấy một màn này, không khỏi hai mắt tối đen. Đầu váng mắt hoa, đặt mông ngồi trên mặt đất, thần sắc ngốc trệ. Cam Cốc Vũ thấy thế không khỏi nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, cái này có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi không biết, Lị Na thần sắc mười phần phấn khích. A oa ca ca, ngươi chẳng lẽ không biết, cỏ đuôi chó sở dĩ chân quý như vậy, cũng là bởi vì nó là trong truyền thuyết cầu ái cỏ A. Dùng ba cây cỏ đuôi chó bện thành chiếc nhẫn, để nhà trai mang tại nhà gái tay phải trên ngón vô danh. Đại biểu cho tư định chung thân nha. Còn có loại thuyết pháp này. Cam Cốc Vũ kinh ngạc không hiểu. Kia ca tỉ mỉ chuẩn bị 99 đóa hoa hồng. A oa ca ca. Lị Na vỗ bờ vai của hắn. cảm thấy mình vẽ rắn thêm chân rồi. Không, lão nương ngược lại là cảm thấy, người kia 99 đóa hoa hồng chính là ban sơ xé rách trần cô nàng trái tim lưỡi dao. Sau đó cỏ đuôi chó chính là kết thúc hết thảy huyền niệm định trùy thanh âm. Hỗ trợ lẫn nhau mà. Mặc dù ngươi nói như vậy ca rất là an ủi. Nhưng lớn như thế một bó hoa hồng đỏ. Trước kia ca đều không nhất định bỏ được mua được tặng ngươi. Thế mà nhiều lắm là cũng liền cùng cỏ đuôi chó một cái cấp bậc số. Cam Cốc Vũ cảm thấy mình như cũ nhận lấy 10 vạn điểm tinh thần tổn thương. Bất quá làm hắn tuổi già an lòng một màn tùy theo xuất hiện. Trần Tiểu Giao từ kia 99 đóa hoa hồng đỏ bên trong. Chọn lựa một đóa lớn nhất sung mãn nhất. Đưa trả lại cho Mạnh Hạ. Cái này hoa hồng đỏ là ngươi vì ta trồng. Ta rất thích. Đã ngươi nguyện ý cùng ta thật dài thật lâu. Ta liền đối với ngươi toàn tâm toàn ý đi. Tiểu thư, Mạnh Hạ tim nóng lên. Lại không khỏi chảy xuống hai hàng kích động nước mắt. Ngươi còn gọi ta tiểu thư. Trần Tiểu Giao mang trên mặt một tia đỏ ửng. Thanh âm cũng nhỏ mấy phần. Tiểu Giao. Mạnh Hạ sửng sốt một chút. Lập tức minh bạch Trần Tiểu Giao ngụ ý. Vội vàng sửa lời nói. Ngốc tử. Trần Tiểu Giao cúi đầu. Tựa hồ muốn mặt mình mua vào kia thổi phồng hoa hồng đỏ bên trong. Lúc này mới nhẹ giọng trả lời một câu. Liền là không biết kia một mặt đỏ ửng. Là hoa hồng làm nổi bật. Vẫn là nàng lúc đầu sắc mặt. Toàn trường tiếng vỗ tay lôi động. Không ít vây xem thiếu nữ đều cảm động đến nhẹ nhàng nức nở. Lị Na một bên vỗ tay một bên nhìn bốn phía. Theo lý tới nói lúc này tiểu nhân vật phản diện hẳn là nhảy ra tiếp tục làm dối. Đại hô cái gì Mạnh Hạ ta muốn quyết đấu với ngươi loại hình mới đúng. Người đâu? Sẽ không cứ như vậy xám xịt địa chạy a. Cam Cốc Vũ cũng đang chậm rãi phồng lên trường. Nghe vậy khẽ cười nói. Như thế ấm áp lãng mạn tràng diện. Cũng đừng để con ruồi đến làm dối. Ồ, Lị Na nhíu mày nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Trên mặt nổi lên một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười. Cùng lúc đó, phòng học lớn chất đống tạp vật nơi hẻo lánh bên trong. Một cái bị ma dây leo bao thành bánh chưng. Chỉ có thể phát ra tiếng ô ô đáng thương nam tử. Ngay tại vén trời tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ bên trong. Vô lực dãy giụa lấy. Tốt, thổ lộ cũng biểu bạch. Hoa dã đưa, chiếc nhẫn cũng đeo. Lãng mạn về sau, cũng nên lại đến một điểm thực tế mới đúng. Cam Cốc Vũ đi đến Mạnh Hạ cùng Trần Tiểu Giao bên cạnh. Hướng bọn hắn cười cười. Lật tay lấy ra hai phần gà rán cộng khoai tây phần món ăn đưa cho bọn hắn. Các ngươi nhìn bộ này bữa ăn bên trong cộng khoai tây cùng sốt cà chua. Khoai tây cùng tây hồng thị một cái tại đất bên trong một cái tại đầu cành. Một cái bùn cắt đầy người một cái trơn bóng hồng nhuận. Vốn không tại cùng một cái thế giới. Thế nhưng là khoai tây biến thành cộng khoai tây. Tây hồng thị biến thành sốt cà chua. Bởi vậy hai người bọn họ biến thành tiệt phối. Tình cảm cũng là như thế. Không có trời sinh liền thích hợp hai cá nhân. Cần chính là lẫn nhau bao dung cùng cải biến. Nhớ lấy. Mạnh Hạ nghe vậy. Quay đầu cùng Trần Tiểu Giao liếc nhau một cái. Sau đó hai người cùng nhau xông Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Cam Cốc Vũ cười ha ha một tiếng. Đột nhiên giơ cao lên một phần gà rán cộng khoai tây phần món ăn. Cất cao giọng nói, vì mong ước Mạnh Hạ tiên sinh cùng Trần Tiểu Giao tiểu thư nồng tình mật ý. Tương thân tương ái, vị trí thứ 100 đi vào hai người bọn họ trước mặt. Dâng lên ngài nhất chân thành chúc phúc đồng học, tướng thu hoạch được từ vitamin quán bán hàng đưa tặng gà rán cộng khoai tây phần món ăn một phần. Chỉ có 100 phần, tới trước được trước, hừ, chỉ có cứng rắn cắm vào quảng cáo sao được. Còn phải có hoạt động được không? Chưa xong còn tiếp. PS, một tuần mới đã đến cầu đề cử. Cầu cất giữ. Cầu đặt mua rồi tương đương điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.